Đế quốc bại gia tử, chương 1036, một cái có lý tưởng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, nghe được Thiên Vấn nói như vậy, Vương Khang bận bịu khoát tay nói. Trên người ta cũng không có ngươi nói cái gì đó giáp, ngươi tìm ta là tìm lộn người. Tiến vào cuối cùng di chỉ thạch thất trừ tam giáp hợp nhất chìa khóa ra, còn có một cái khác phương pháp. Thiên Vấn bình tĩnh nói, ở trên cửa kia lưu lại mê để tháo ra liền có thể vào. Ha ha, Vương Khang cười nói, đây càng là chuyện tiếu lâm, nếu này di chỉ là Mặc gia thợ rèn chế, ngươi hẳn đi tìm bọn họ tìm ta có ích lợi gì. Ta có thể không giải được cái gì đó mê đề, không phá nổi cái gì đó cơ quan. Đi tìm, Thiên Vấn nói tiếp, Mặc gia cao thâm cơ quan thuật đến hiện tại đã thất truyền, bọn họ cũng không được. Bọn họ không được, ta là được, Vương Khang nhướng chân mày, đây quả thực là không giải thích được. Ta cảm giác nghe được, Thiên Vấn hơi dừng lại một chút nói. Bởi vì ngươi tư tưởng cùng người thường không cùng, đây là ta tương đối xem trọng. Nếu đã tới ta hy vọng ngươi có thể hết sức đối với ngươi cũng có chỗ tốt cụ thể đến nơi nói sau. Đây chính là ngươi tìm ta nguyên nhân. Đúng, Thiên Vấn mở miệng nói. Ta muốn tìm đồ rất trọng yếu, vậy rất cấp bách chỉ có thể là dùng loại biện pháp nếu như chân thực không được vậy chỉ có thể là đi tìm thái thường giáo cái đó ám tử. Nghe được này, Vương Khang nội tâm mãnh run. Chấm, thái thường giáo ám tử, Vương Khang thật ra thì có hoài nghi thí sinh, người này không phải người khác chính là phụ thân hắn. Loại ý nghĩ này là rất lớn gan, nhưng Vương Khang thì có loại cảm giác này. Nguyên bản Vương Khang căn bản là không có đi bên này muốn, nhưng hắn dần dần phát hiện phụ thân thần bí, cái này làm cho hắn hoài nghi phụ thân Vương Đình Xương phải chăng khác có thân phận. Còn có ở bên cạnh cha Ngô Bá, thân phận cũng là bình thường, không có chút nào có thể hoài nghi chỗ, rất bình thường. Nhưng quá bình thường, liền không bình thường. Quảng cáo, nếu là thông thường thân phận, lại làm sao có thể biết được như vậy nhiều chuyện trong giang hồ tình, có thể nói thẳng ra Lý Thanh Mạn thân phận. Vậy thì chỉ có một có thể, hắn cũng là trong cái vòng kia người. Cái này thuộc về giang hồ nhất trung tâm người trong vòng, như vậy thì có thể nói thông. Phụ thân làm giàu sau đó, hào quyên tài vật đổi lấy Triệu Hoàng phong thụ tước vị, đổi lấy Triệu Hoàng nhìn chúng. Cái này sau lưng có thể cũng có làm việc bí mật. Nếu như phụ thân thật là cư tại thái thường giáo địa vị cao, mà tay cầm vậy một phần giáp, hắn nhất định là phải bảo vệ trước. Nếu như Thiên Vấn phát hiện hắn, vậy sẽ là hậu quả gì? Vương Khang không dám tưởng tượng, vui mừng Thiên Vấn tìm được mình, mà không có tìm được phụ thân. Như thế đến xem, mình còn nhất định phải trợ giúp Thiên Vấn, chỉ có Thiên Vấn đạt thành mục đích khối kia giáp ở ai trên mình liền cũng không sao cả. Như vậy thì có thể bảo vệ được phụ thân, còn như cái khác chuyện cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Vốn chỉ là một khách xem, hiện tại nhưng thành người trong cuộc hắn có thể thật phải toàn lực ứng phó. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng hỏi nói, nếu như ta giúp ngươi phá giải khai, ta sẽ có ích lợi gì? Ta có thể hoàn thành ngươi mơ ước, à, Vương Khang nhíu mày nói, ngươi biết ta mơ ước, ngươi thế lực có thể càng thêm mở rộng, người người gọi phục nếu như ngươi nguyện ý, Triệu Quốc cũng có thể là ngươi. Ha ha, Vương Khang đứng lên, cười to nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sai rồi, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới xưng vương xưng bá, ta chỉ là muốn tự vệ, muốn an nhàn sinh hoạt. Cái này không thể nào. Thiên Vấn nhìn Vương Khang trầm giọng nói. Ta chú ý ngươi có đoạn thời gian, ngươi hẳn gia nhập Thái Thượng Giáo, hoàn thành cao quý nhất sứ mạng. Giờ khắc này, Thiên Vấn diễn cảm thay đổi, tựa hồ tràn đầy thần khiết. Đại lục thứ nhất truyền tiêu đầu mục. Vương Khang nội tâm quỷ thần xui khiến toát ra như thế một câu. Cao quý nhất sứ mạng, chẳng lẽ chính là vô vi mà trị thái thượng độc tôn? Đúng, Thiên Vấn trầm giọng nói. Mỗi cái người cũng hẳn là độc lập cá thể, bọn họ không nên bị ràng buộc. Người tại sao phải phân 3-6-9 các loại, tại sao có người trời xanh phú quý, có người xanh ra nghèo khó? Tại sao phải hoàng quyền cha truyền con nối, tại sao có quý tộc có tiện dân phân chia? Đời người tới bình đẳng, mỗi cái người cũng hẳn là giống nhau. Đại lục bên trên, nhiều nước thịnh lập lẫn nhau đánh trận, bởi vì chiến tranh mà chết người có nhiều ít bình dân chịu đủ chiến tranh khổ. Tại sao sẽ có loại hiện tượng này tồn tại? Hoàng quyền là tội ác căn nguyên, làm cái đại lục này, không tồn tại bất kỳ một người nào quốc gia, là thống nhất, như vậy thì sẽ không có tranh chấp tự cấp tự túc không chịu người khác thống trị, mình chính là mình chủ nhân. Lúc này mới tốt đẹp nhất thế giới, đây chính là vô vi mà trị thái thượng độc tôn. Thiên Vấn một nói liên tục rất nhiều nói, mấy tháng này tới nay, đây là hắn nói nhiều nhất một lần. Để cho Vương Khang chỉ có một loại cảm giác, đây là cái người điên. Hắn đắm chìm trong mình trong mộng mà không cách nào tự kềm chế. Đây là hắn chấp niệm, cũng là hắn theo đuổi. Người như vậy, vậy là đáng sợ nhất. Dựa theo Vương Khang đánh giá, Thiên Vấn không là người xấu, vậy không phải người tốt, tốt xấu xa không cách nào phán xét. Chỉ có thể nói, hắn là một cái có lý tưởng người. Quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Dĩ nhiên hắn nói những vấn đề kia quả thật tồn tại, có người sanh ra phú quý, xuất thân hoàng gia, xuất thân quý tộc nhà, từ sanh ra được chính là cầm y ngọc thực. Quảng cáo, mà có người thì phải chịu khổ, hắn phụ thân là nông hộ, hắn có thể cả đời cũng chính là nô hộ. Người người bình đẳng, là không thể nào. Nhưng đây cũng là thực tế, cho tới bây giờ cũng chưa có tuyệt đối công bằng, chỉ có thể làm được tương đối công bằng. Nhưng cái này liền sao nói là cái thế giới này vấn đề sao? Không thể, người bình thường nhà xuất thân nhà nghèo con em, có thể thông qua mình cố gắng, thay đổi vận mệnh, hắn có thể sẽ trở thành là thương nhân, có thể sẽ trở thành là binh lính, trở thành tướng quân, thậm chí trở thành quan lớn. Ở Sở Quốc có cái địa phương, nơi đó người phụ nữ, có một cái đặc thù tên, kỹ nữ hộ. Thiên Vấn nói tiếp, nam tử làm nô cô gái là kỹ nữ, đời đời như vậy. Cái này công bằng sao? Không công bình, cái thế giới này là kỳ hình, nhất định phải thay đổi, Vương Khang ngươi tư tưởng đặc thù ta tin tưởng ngươi, có thể hiểu ta nói. Ta có thể hiểu, nhưng không đồng ý, Vương Khang hỏi ngược lại nói. Ngươi cho rằng hoàng quyền không nên tồn tại, vậy tại sao còn muốn thái thượng độc tôn, ta có phải hay không có thể hiểu là, đây cũng là một loại hoàng quyền. Không, thái thượng độc tôn cũng không phải là thống trị, mà là duy trì trật tự. Đủ rồi, Vương Khang lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chất là giống nhau, không việc gì khác biệt, ta tôn trọng ngươi lý tưởng, nhưng ngươi chưa thấy được ngươi lý tưởng, có chút siêu thực tế sao? Quá lý tưởng hóa liền sao? Chỉ cần nguyện ý làm, luôn là có thể làm được, hơn nữa dù sao phải có người đang làm, đây là chiều hướng phát triển, ai đều không thể ngăn trở. Không, Vương Khang lắc đầu nói. Ngươi lời nói lúc đó, tràn đầy đại công vô tư, tràn đầy vì thiên hạ người cân nhắc, nhưng ngươi nhưng thật ra là vì chính ngươi tư lợi. Không, ta không có tư lợi. Người có, Vương Khang gằn từng chữ. Người, tư lợi liền là muốn xây lại đã từng thái thượng huy hoàng, người trở thành duy nhất người thống trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.